Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 478. Không muốn mới có thể bỏ qua. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, dưới thân là nữ nhân Bắc Minh giả, anh rốt cuộc đều đã đang làm cái gì? Thật sự thiếu nữ nhân thiếu đến nông nỗi này sao? Cho dù muốn, cũng không có khả năng đi động nữ nhân lão đại. Đêm nay thật sự đứt gân não, không có xem đến lão đại không khống chế được biểu tình, thậm chí ngay cả một chút phẫn nộ đều đã nhìn không tới. Hết thảy ban đêm làm những chuyện như vậy, hiện tại xem ra thật sự nhàm chán. Nghĩ như vậy, Uẩn Dục đáy mắt Bắc Minh Liên thành phai nhạt rất nhiều, đang muốn từ trên người Danh Khả đứng lên, không ngờ cửa phòng bỗng nhiên bị người một cước đạp tới, một người đi nhanh xông vào. Nhìn thấy Bắc Minh Liên thành đặt ở trên người Danh Khả, Mộ Tử Khâm tức giận đến hai mắt đỏ bừng, một quyền tựa như anh quất tới. Thân hình Bắc Minh Liên thành hơi nghiêng, thuận lợi trốn tránh, lại quay đầu chỉ thấy Mộ Tử Khâm chạy tới bên giường, đem Danh Khả thất kinh bế lên. Tử Khâm, mới vừa rồi bị cắn đau nhức, Danh Khả cảm giác say nhất thời tán đi chút, người bắt đầu có một chút thanh tỉnh lại như thế. Nhìn thấy Mộ Tử Khâm, lại nhớ tới chuyện vừa rồi Bắc Minh Liên thành cắn cổ cô, một người ủy khuất nước mắt nhất thời trượt tiếp xuống. Bắc Minh giả không thích cô, không chỉ có không thích còn từ bỏ. Anh thật sự không cần cô, ném cô cho Bắc Minh Liên thành rồi. Đừng sợ, không phải sợ, không có việc gì rồi. Mộ Tử Khâm vỗ nhẹ đầu vai cô, chờ cô cảm xúc an ổn chút mới chậm rãi đem cô buông ra, vừa thấy ánh mắt kia cảm giác say lại nổi lên. Danh Khả say rượu đối với người bên người chung quy vài phần ỉ lại, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của anh liền không muốn buông ra. Anh có phần bất đắc dĩ quay đầu nhìn Bắc Minh Liên thành một cái, Bắc Minh Liên thành chỉ là lạnh nhạt nhìn bọn họ một bộ không sao cả. Rõ ràng là không thích cô, cần gì phải lăn qua lăn lại như vậy, anh cùng đại ca anh ta đấu khí mà thôi, có tất yếu nhắc lên nha đầu kia sao? Lòng của cô kỳ thật cực kỳ yếu ớt, người căn bản là không có bao nhiêu cảm giác an toàn, hai huynh đệ này như vậy, để cho trong lòng cô càng luống cuống, cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không dễ chịu lắm. Anh than một tiếng, đem Danh Khả bế lên, tính toán bế cô trở về. Bắc Minh Liên thành nhìn bọn họ, hơi hơi nhíu mày. Ta đoán ngươi đi không được Đế Uyển. Trả lại cho Bắc Minh Dạ, được sao? Danh Khả có thể tiếp thu Bắc Minh Dạ, ít nhất anh quả thật là nam nhân của cô. Anh có thể nhìn bọn họ cùng một chỗ, nhưng không thể trơ mắt nhìn bọn họ luân phiên khi dễ cô. Bắc Minh Liên thành không nói lời nào, ở trên ghế ngồi xuống, đem máy tính mở ra. Mộ Tử Khâm mới đưa Danh Khả ôm lấy, tại lúc sau đi ra ngoài, mặt bóng dáng cạnh cửa kia liền đã rơi vào trong mắt anh. Lúc này nhìn thấy anh ta thật có kích thích một cước đưa anh ta gạt ngã, nhưng anh biết thật muốn đánh chính mình đánh không lại tên kia, thân thủ của anh chính là anh ta huấn luyện ra. Anh hừ lạnh ôm Danh Khả đứng ở nơi đó, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái động tĩnh gì. Danh Khả đầu mờ mịt ôm cổ của anh, vùi mặt vào đến trong bộ ngực của anh, men say mông lung, đã phân không rõ ôm chính mình là ai rồi. Ta đã giao người cho ngươi, muốn không được là vấn đề chính ngươi. Bắc Minh Dạ dựa bên cạnh cửa, ngón tay, một điếu thuốc tỏa ra lấm tấm nhiều điểm ánh lửa, lấy ra không lâu sau chỉ hút không tới 1/3. Bắc Minh Liên thành chỉ là nhàn nhạt liếc anh một cái, máy tính. Góc truyện audio.com, đã bị mở ra, anh đạm ngôn nói. Đừng làm trở ngại ta công tác. Bắc Minh Dạ nhìn Mộ Tử Khâm. Mộ Tử Khâm nhấp môi mỏng, ôm Danh Khả đến cạnh anh, nên buông tay giao người trả lại cho anh ta, nhưng chính là nhìn biểu tình anh ta đạm mà cực kỳ không vừa mắt. Kỳ thật anh ta từ đầu tới đuôi không nghĩ tới muốn đem Danh Khả đưa cho Bắc Minh Liên thành, chính mình nếu có thể bảo trì bình thản, chậm hơn anh ta một bước, xông tới cứu người có thể chính là anh ta hay không? Là muốn tự trách mình quá thiếu kiên nhẫn vẫn lại là hay là tức nam nhân này quá có thể trang? Thật hy vọng có một ngày cô lại không muốn xem ngươi một cái. Anh hừ lạnh, ngươi đợi không được ngày nào đó. Lấy đầu ngón tay đem thuốc lá rụi tắt tiện tay ném xuống đất, Bắc Minh Dạ đưa tay muốn đem người ôm trở về tới. Ý thức được có người muốn ôm chính mình, Danh Khả bỗng nhiên buộc chặt ôm lấy hai cánh tay Mộ Tử Khâm, dùng lực dúi đầu vào trong lòng anh, nói cái gì đều đã không muốn buông ra. Mộ Tử Khâm có trong nháy mắt không muốn như thế, đã có thể tại thời điểm anh chần chờ, bàn tay to Bắc Minh Dạ đã căng thẳng, cường bạo đem người đoạt, xoay người hướng phòng chính mình. Danh Khả bị dọa đến kinh hô ra tiếng, cả kinh một phen lại ôm cổ Bắc Minh Dạ, vẫn mắt say lờ đờ sương mù như cũ, lại ngửi được khí tức của anh, dùng lực tại trong lòng anh từ chối. Không cần ngươi, hỗn đản, buông ra. Mộ Tử Khâm cứ như vậy trơ mắt nhìn anh ta đem người ôm đi, mãi đến cửa phòng bị đóng, bóng dáng hai người hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt, nghe được thanh âm đóng cửa anh mới bỗng dưng hoàn hồn. Có phải đơn giản là phân không muốn trong lòng kia hay không, anh chưa bao giờ nguyện ý dùng thủ đoạn sức mạnh cứng rắn đem cô ở lại bên cạnh mình cho nên mới có thể bỏ qua. Nếu như từ khi đó, cô đáp ứng làm bạn gái anh cũng giống Bắc Minh Dạ như vậy, dùng thủ đoạn trực tiếp nhất đem cô giữ lấy, hiện tại cô có thể đã là nữ nhân chính mình hay không? Có tư cách ôm cô trở về phòng, cũng là chính mình. Người bá đạo mới có thể có được hết thảy chính mình mong muốn sao? Trên hành lang phát ra một hồi thất thần, anh mới bước đi xuống lầu dưới. Nghĩ muốn lại nhiều cũng vô dụng, người không là của anh, sớm đã không phải rồi. Cứu cô ra ngoài cũng bất quá là từ một cái miệng sói đưa đến cái miệng hùm kia, không phải sao? Đông Phương Thần tại cửa thang lầu 2 một mực chờ anh tỉnh táo lại, trở về đến nơi đây, anh ta trầm mặc mới hỏi. Còn muốn đi lầu 3, vẫn lại là đi tới. Đi, chỗ này cũng không thuộc về anh, lưu lại, với anh mà nói có cái gì ý nghĩa? Tốt, tìm một chỗ tiêu khiển đi. Đông Phương Thần khẽ đẩy anh một phen, cười nói. Đừng một bộ không khí trầm lặng, đều đã như vậy, còn có cái gì rất nghĩ muốn. Tới, mang ngươi đi túy sinh mộng tử, cho ngươi cũng đi say mê một phen. Mộ Tử Khâm mặc kệ anh ta, nhưng tại thời điểm hai người đi đến gara dừng xe lái xe ra ngoài, anh vẫn lại là đè xuống cửa kính xe, nhìn Đông Phương Thần một cái. Đi túy sinh mộng tử, nhấn ga, xe nhanh chóng gió bão ra ngoài. Danh Khả cũng không phải là hoàn toàn say mê, ít nhất người được khí tức quen thuộc để cho chính mình tan nát cõi lòng, cảm giác say không hiểu lại tán đi vài phần, chỉ là người vẫn không có gì khí lực như cũ, đầu vẫn cực kỳ trầm trọng như cũ. Hỗn đàn, cô từ trên giường cố hết sức bò lên, vừa mới bò lên, đầu trầm xuống, người lại lập tức ngã. Góc truyện audio.com, xuống, nhìn Bắc Minh Dạ đứng ở bên giường trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, đôi mắt cô che đậy hơi nước dùng lực mở, dùng lực muốn thấy rõ anh mặt vô tình. Đưa ta đi Bắc Minh Liên Thành nơi đó, ngươi không phải muốn đưa ta cho anh sao? Mang ta trở về tới làm cái gì? Thật đúng là tính ra là hăng hái rồi hả? Bắc Minh Dạ nghiêng người về phía trước tiếp sát cô. Mọi người trở lại còn muốn nháo. Anh vừa tựa vào gần, phân hàn khí bẩm sinh kia lại tràn đầy trời đất mà đến, lúc này Danh Khả kỳ thật đã không sợ hãi nhưng chỉ là cảm thấy được áp lực khôn cùng lan tràn. Đã có thể tính như vậy, cô vẫn lại là không muốn liền khuất phục tại dưới uy quyền của anh như vậy. Đêm nay cô là Bắc Minh Liên Thành, cho dù Bắc Minh Liên Thành không cần, cũng không tới phiên anh. Một cái nam nhân tùy ý có thể đem chính mình cất bước, cô đối với anh còn có thể có cái gì chờ mong. Chống hai cánh tay mềm nhũn từ trên giường bò lên, cô nâng mắt nhìn chằm chằm anh, bình tĩnh nói. Ta không nháo, nhưng đêm nay ta không thuộc về ngươi, thả ta đi. Bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn cô quật cường, khóe môi ý cười lan tràn. Tốt, chờ ta thỏa mãn, ngươi nếu là đã thanh tỉnh ta thả ngươi rời khỏi. Dấu bé, nhóm dịch, mèo sinh gạch nối dấu lớn cách chương.